Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, tình thế bắt buộc, thành lớn hơn trấn, người thành phố nhất định phải so sánh trong trấn nhỏ nhiều người nhiều. Nhưng nhìn trước mắt Ninh Xuyên thành bên trong trên đường cái, người người nhốn nháo, biển người tấp nập, chính là để cho Tần Tinh lập tức ý thức được khác thường. Nhiều người thật sự là có chút quá đáng. Hơn nữa trong đó tinh sĩ số lượng rất nhiều. Tần Tinh thậm chí nhạy cảm phát hiện mấy tên cảnh giới ít nhất đạt đến thất tinh tinh sĩ. Thất tinh tinh sĩ, cho dù không phải rất mạnh, cũng coi là đáng quý. Dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít tại trường hợp công khai xuất đầu lộ diện. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh đoán mấy cái này thất tinh tinh sĩ, chính là liền giống như người bình thường, ở trong đám người gắng sức lấn tới lấn lui. Tuy rằng cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà Tần Tinh vốn là cũng không tính xen vào việc của người khác. Chính là hắn xa như vậy, so với thường nhân nhạy bén giác quan thứ 6. Chính là đi qua một chỗ tửu lâu thời điểm, ngoài ý muốn nghe được một đoạn đối thoại. Mấy ngày nay, Ninh Xuyên thành tinh sĩ cũng sắp chen bể. Chúng ta bao lâu chưa nhìn thấy qua loại này tình huống. Đây còn không phải là bởi vì Ngưu đầu lên núi có bảo quang ban đêm hiện. Theo một vị tinh bói sư thôi toán, này dưới núi có giấu một gốc xuất vân thảo, đã bắt đầu lớn linh tính. Mấy ngày nay liền phải dưới đất chui lên rồi. Đúng vậy a, không thì tại đây làm sao sẽ tụ tập nhiều sao tu. Cũng là vì gốc này xuất vân thảo mà đến. Chỉ là không biết đấy là mấy đốt xuất vân thảo. Là một chồng linh dược, giống như cây trúc một dạng, tiết tiết sinh trưởng, chín đốt là nhất. Mà nếu quả thật là chín đốt xuất vân thảo mà nói, liền có thể liệt vào thiên tài địa bảo một trong. Sau khi ăn vào, có thể làm cho cửu tinh trở xuống tinh sĩ, trực tiếp đề thăng một cảnh giới. Đồng thời, càng có thể chữa trị đứt đoạn kinh mạch. Nghe được xuất vân thảo ba chữ kia, sẽ để cho Tần Tinh không thể không muốn xen vào chuyện người khác. Thậm chí, hắn là tình thế bắt buộc, kia sợ không phải chín đốt xuất vân thảo, cũng có thể coi như luyện dược vật liệu, luyện chế ra tiếp nhận gân mạch đan dược. Lần này ra, hắn lớn nhất mục đích chính là muốn tìm kiếm có thể chữa khỏi phụ thân biện pháp. Không nghĩ đến tại đây bên trong, liền có một tia hy vọng. Tới nơi này đều là tinh sĩ, không nhìn thấy một cái tinh giả. Nói rõ đây xuất vân thảo hẳn không phải là chín đốt tinh giả kia, nhưng chân chính là bá chủ một phương. Hơn nữa mỗi cái tự phụ rất cao, nếu mà không phải thiên tài địa bảo, là không có khả năng tham dự vào loại này đoạt bảo bên trong đến. Nếu hạ quyết tâm muốn đoạt đây xuất vân thảo, Tần Tinh đương nhiên sẽ không lại thêm do dự, xoay người rời đi. Về phần Ngưu đầu sơn vị trí chỗ đó, cũng căn bản không cần hỏi, cùng đi theo là được. Đi thông Ngưu đầu trên đường lớn, thật là biển người mãnh liệt. Sợ rằng trong vòng ngàn dặm bên trong tinh tu, nhưng phàm là có thể đuổi đến cũng đến rồi. Trong đó thậm chí còn có không ít nhị tinh, tam tinh tinh sĩ, thiên tài địa bảo, người có duyên có. Không biết là ai nói ra một câu nói như vậy, truyền khắp thiên tinh đại lục, ngay sau đó liền trở thành rất nhiều cấp thấp tinh tu môn phụng mệnh vi thiên lý tọa hữu minh. Vì vậy mà, chỉ cần gặp thiên tài địa bảo xuất thế, bọn họ tất nhiên liền biết chen chúc mà đến. Có lẽ, mình chính là người có duyên kia đâu. Bất quá, chân chính có hiểu biết người, đối với lời như vậy, căn bản là khịt mũi coi thường. Người có duyên, cho dù là người có duyên, ngươi cũng nhất định phải nắm giữ xứng với duyên thực lực đó. Phải biết, cho dù bình thường cỏ cây, một khi có linh tính sau đó, là có thể như cùng người thú một dạng tự do chạy, bay lên trời chui xuống đất, thậm chí sẽ còn có lực lượng cường đại, càng không cần phải nói thiên tài địa bảo. Nếu quả thật là thiên tài địa bảo mà nói, coi như nó cùng ngươi hữu duyên, nguyện ý chủ động nhìn ngươi trong ngực xuyên, vậy ngươi cũng nhất định phải nắm giữ thực lực nhất định, cho nên có thể thừa nhận được ở nó phát tán ra khí thế cường đại. Bất quá, mọi người đều có chí khác nhau, linh dược cũng tốt, thiên tài địa bảo cũng được, xác thực đều là vật vô chủ. Là ai đều có thể đến thử vận khí một chút. Tần Tinh hơi tản mát ra một điểm tinh khí, để cho người khác thoạt nhìn cũng là một vị tam tinh hoặc là tứ tinh tinh sĩ. Lẫn trong đám người, hướng về Ngưu Đầu Sơn chạy tới. Đại khái đi lại khoảng một canh giờ, phía trước rốt cuộc thấy được một ngọn núi. Ngưu Đầu Sơn, tên như ý nghĩa, chính là một tòa dài giống như ngưu đầu một dạng núi, cũng không cao, chỉ có 400 đến 500 mét. Hai bên trái phải có một tòa cô phong cao vút, thoạt nhìn ngược lại có chút tráng lệ. Đang lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất khẽ chấn động, giống như là có thiên quân vạn mã bước qua một dạng. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến từng trận tiếng hò hét và vật nặng đạp đất thanh âm. Bụi mờ cuồn cuộn, không muốn chết liền cút ngay cho ta, chó khôn không cản đường. Ầm ầm, Tần Tinh nhãn lực hơn người, liếc mắt liền thấy đang có một đám trên thân mọc ra vô số gai nhọn, cao đến hơn một trượng, kiếm lang từ đằng xa chạy như điên tới, mà mỗi đầu trên lưng sói đều có một người kỵ sĩ. Quan trọng hơn là những kiếm này sói mi tâm chỗ đều có kim tinh đồ án, cũng chỉ có nghĩa là bọn họ không phải bình thường hung thú, mà là tinh thú. Không tốt, là quốc cứu phủ người. Có tinh tu nhận ra đám này kỵ sĩ lai lịch, sắc mặt đại biến, vội vã rối rít hướng về phía hai bên mau tránh ra. Làm cho này quần kỵ sĩ tránh ra nói tới, thiên tinh đại lục tổng cộng chia làm 5 châu, mỗi một châu diện tích đều là lớn vô cùng, rộng lớn vô biên, có hay không cân nhắc thành trấn răng đầy. Phần lớn người, thậm chí bao gồm một ít tinh tu, cả đời cũng không thể đạp biến một châu, càng không cần phải nói đi khắp thiên tinh đại lục rồi. Chính là bởi vì diện tích quá lớn, cho nên toàn bộ đại lục bên trên, tuy rằng trên danh nghĩa nó chỉ có một thiên tinh hoàng triều, từ nó phái ra quan chức đi tới mỗi cái thành bang gánh đảm nhiệm thành chủ chờ chức vụ trọng yếu, cho nên thống trị toàn bộ đại lục. Nhưng mà trên thực tế, tại năm châu bên trong, lại có rất nhiều chư hầu, chiếm cứ một phương khu vực, tự lập làm vương, thực lực tổng hợp cũng là mạnh yếu không giống nhau. Mà từng cái chư hầu, từng cái thành bang sau lưng đều sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ tinh tu thế lực nâng đỡ. Tựa như cùng ban đầu Tần gia cũng muốn chiếm cứ ba giờ trấn một dạng. Đối với những này các chư hầu, chỉ cần bọn họ hành vi không phải quá mức, thân là chính thống thiên tinh hoàng triều, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không thêm can thiệp. Tần Tinh hành tẩu 3 tháng thời gian này bên trong, trải qua 3 tòa thành thị, mà mỗi một tòa thành thị, so với ban đầu Tần gia chiếm cứ 3 ngôi trấn nhỏ, đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Tự nhiên, bên trong thành cũng sẽ có tông phái hoặc là hầu môn thế gia trấn thủ. Mà Ninh Xuyên thành chính là cùng những thành phố này không giống nhau, bởi vì thành này thành chủ cũng không phải người bình thường, mà là đương kim quốc cựu con út Vũ Liệt. chân chính hoàng thân quốc thích, liền tiểu chư hầu đều có tinh tu tông phái nâng đỡ. Như vậy thân là hoàng tộc, sau lưng càng là có đến đại cự đầu một loại tinh tu tông phái vì đó chỗ dựa. Huống chi, hoàng tộc quý trụ, trên căn bản cũng là từ nhỏ tu luyện. Hơn nữa bởi vì gia cảnh sung túc, lại có mạnh mẽ đại tông phái làm phía sau đài, cho nên bọn họ từ sinh ra được liền nhất định tài trí hơn người. Tu luyện, đủ loại vật liệu đầy đủ, có cao thủ vì bọn họ phạt gân tẩy tủy. Giống như tụ tinh đan loại này Tần gia căn bản không nỡ bỏ mua sắm đan dược. Bọn họ đều là lấy ra làm đồ ăn vặt, liền lấy trước mắt những này quốc cứu phủ người. Vậy mà tướng tinh thú làm tọa kỵ, xa xỉ trình độ, có thể thấy được chút ít. Vì vậy mà, hoàng tộc thực lực, kỳ thực cũng là cường đại đáng sợ. Liền lấy Vũ Liệt lại nói, nay tuổi chưa qua ngoài 40, cũng đã là cửu tinh tinh sĩ. Nhưng là bởi vì căn cơ tốt, tu luyện công pháp cùng tinh kỵ tốt, cho nên hắn thực lực chân chính, vượt xa đồng giai tinh sĩ. Lại thêm nó quốc cứu ấu tử thân phận, mặc dù chỉ là Ninh Xuyên thành thành chủ, nhưng mà toàn bộ Tây Châu bên trong đều là hoành hành không cố kỵ, cho dù liền Địa Nguyên Tông đều muốn cho hắn chút mặt mũi. A, hai tên bởi vì tránh né chậm một chút tinh tu, vậy mà trực tiếp bị phía trước nhất một đầu kiếm lang cho mạnh mẽ đụng chúng, kêu thảm thiết bay ra ngoài. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Một hồi không có kiêng kỵ gì cả tiếng cuồng tiếu từ nơi này quần bọn kỵ sĩ trong miệng truyền ra, kèm theo cuồn cuộn bụi mờ, trong nháy mắt xuyên qua đám người, vọt tới phía trước nhất. Quốc cứu phủ thì ngon a, có tinh tu nhìn đến bọn kỵ sĩ bóng lưng, không nhịn được phát khởi lao tao. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được phốp một tiếng, huyết tiễn phun ra, cầu nhào vị này tinh tu đã đầu một nơi thân một nẻo, ngã trên đất, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Mà tại bên cạnh hắn, một tên trên người mặc áo giáp màu vàng nam tử khôi ngô, không nhanh không chậm đi tới, trong tay nắm một thanh dài đến hai trượng có thừa trên đại đao. Nhất lưu máu tươi đang chậm rãi nhỏ xuống. Người đàn ông này trên thân mang theo một luồng kinh người uy áp cùng trùng tiêu sát khí, để cho bốn phía không khí đều trở nên ngưng kết lại, càng làm cho xung quanh tinh tu toàn bộ đều ngậm miệng lại, thậm chí đưa mắt rời đi. Duy chỉ có Tần Tinh đứng ở trong đám người, vẫn nhìn chăm chú đối phương, thần sắc bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Nam tử áo giáp tựa hồ cảm ứng được Tần Tinh ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu, một đôi vậy mà hơi hiện lên hai mắt màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Tinh. Bất quá một cái sau đó, nam tử liền rời đi ánh mắt. Bởi vì hiện tại Tần Tinh triển lộ ra bất quá chỉ có tam tinh tứ tinh tinh sĩ tu vi, căn bản không vào được hắn mắt. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh hẳn là bị mình sợ choáng váng, mới có thể trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Mani nam tử áo giáp bước ra một bước, đã thân ở bên ngoài trăm mét, ba, năm bước sau đó, liền triệt để từ trước mắt mọi người biến mất. Cho đến lúc này, đám người mới tỉnh cơn mơ một bản phục hồi tinh thần lại. Trời ạ, dĩ nhiên là huyết đồ phu Thiết Thất, có thể làm cho huyết đồ phu tự mình đi theo bảo hộ. Đám kỵ sĩ kia nhất định là lấy Vũ Liệt nhi tử Võ Tiểu Thiên dẫn đầu rồi. Huyết đồ phu, mặc dù chỉ là cửu tinh tinh sĩ, nhưng mà nghe nói hắn toàn thân tu vi đều là tại vào sinh ra tử trong chiến tranh tu luyện. Người chết tại dưới tay hắn, không có 1000 cũng có 800, cho nên mới có huyết đồ phu ngoại hiệu. Huống chi, hắn còn có 6 cái huynh đệ, mỗi cái đều là cường giả, cho dù là tinh ngân kỳ tinh giả, nhìn thấy hắn đều được khách khí. Không nghĩ đến, đường đường quốc cựu phủ vậy mà đối với Suất Vân Thảo cũng có hứng thú. Vậy lần này những người khác khẳng định không vui. Ta xem a, không phải quốc cựu phủ có hứng thú, hẳn chỉ là Võ Tiểu Thiên cái hoàn khố này nhàn rỗi nhàm chán chạy tới tham gia náo nhiệt. Bất quá đã có huyết đồ phu đi theo, chúng ta hẳn là không vui. Tuy rằng mọi người ngoài miệng vừa nói không đùa, nhưng lại vẫn phần lớn người tiếp tục hướng về Ngưu Đầu Sơn xuất phát. Tần Tinh tự nhiên cũng tại trong đó. Đối với huyết đồ phu mạnh, hắn so sánh tất cả mọi người đều lĩnh hội sâu hơn. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn có thứ gì sợ hãi. Suất Vân Thảo, hắn tình thế bắt buộc. Chẳng mấy chốc, mọi người liền lần lượt đi tới Ngưu Đầu Sơn. Bất quá nhìn thấy vau núi đường núi chỗ, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ giận dữ. Ngưu Đầu lên, chỉ có một cái đường núi có thể ra vào, mà vào giờ phút này, con đường núi này chỗ cửa vào, vậy mà nằm 3 cái kiếm lăng, đem tại đây triệt để chặn chết. Trung tâm đầu kia kiếm trên lưng sói, đứng yên một người mặc công tử áo gấm ca, nhìn đến giận mà không dám nói gì mọi người, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói, nhìn cái gì vậy, đều cút cho lão tử ra một chút, mẹ, đều là bởi vì các ngươi, hại lão tử phải ở lại chỗ này thủ môn, hiện tại bắt đầu, bất luận người nào không cho phép ra vào Ngưu Đầu Sơn, dám xông vào người, giết không tha, ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.